Túi gạo của mẹ hay câu chuyện về người mẹ vĩ đại, bản dịch của Như Nguyện. Đây là câu chuyện chân thật về gia đình nghèo khổ khi đứa con vừa bắt đầu đi học thì người cha qua đời. Người mẹ quyết định không đi thêm bước nữa mà ở vậy nuôi dưỡng con thơ. Lúc đó, trong thôn chưa có điện. Mỗi tối, thằng bé thắp ngọn đèn dầu bé tí đọc sách, vẽ tranh. Người mẹ từng mũi kim sợi chỉ may vá đan áo cho con. Ngày tiếp ngày, năm kế năm, những tấm bằng khen cứ đắp lên vách tường đất loang lổ của họ. Đứa con cứ như ngọn trúc xanh của mùa xuân vụt lớn lên phơi phới. Nhìn đứa con cao nhanh hẳn thì đôi mắt mẹ cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn mỗi khi cười, khi nhìn thấy con nhận phần thưởng. Nhưng dường như trời không thương mẹ con họ. Khi đứa con vừa thi vào trường trung học của huyện thì mẹ bị bệnh phong thấp nặng. Việc đồng áng làm không nổi, có khi cơm ngày hai bữa cũng không đủ ăn. Lúc đó, học sinh ở trường trung học mỗi tháng phải nộp 30kg gạo. Đứa con biết mẹ không có khả năng nên nói với mẹ: "Mẹ, con nghĩ con sẽ nghỉ học để giúp mẹ làm ruộng." Mẹ vò đầu con, âu yếm nói: "Con có lòng thương mẹ như vậy, mẹ rất vui. Nhưng con không đi học thì không thể được. Mẹ sinh con, mẹ sẽ có cách nuôi con. Con đến trường ghi danh đi, mẹ sẽ mang gạo lên sau." Đứa con ngang bướng cãi lại, không chịu lên trường. Người mẹ bực mình, tát mạnh lên mặt con. Đó là lần đầu tiên, 16 tuổi, cậu bé bị mẹ đánh như vậy. Đứa con cuối cùng cũng cắp sách đến trường. Nhìn sau lưng con cứ xa dần theo con đường mòn, người mẹ vò trán suy nghĩ. Không lâu, bếp của trường cũng nhận được gạo của người mẹ bệnh tật mang đến. Bà khập khiễng bước vào cổng với hơi thở hổn hển từ trên vai thả xuống một bao gạo nặng trĩu. Người phụ trách nhà bếp mở gạo ra xem, hốt một vóc lên, lập tức cột chặt miệng bao lại nói: "Bậc phụ huynh các người thích làm những việc có lợi cho mình. Bà xem gạo này, có thóc, có sạn, có hạt cỏ, làm sao mà ăn?" Người mẹ ngượng ngùng đỏ cả mặt, nói lời xin lỗi. Người phụ trách nhà bếp không nói gì, mang gạo vào nhà. Người mẹ móc trong túi, dở ra mấy lớp vải, lấy ra 5 tệ nói với người phụ trách: "Đây là tiền phí sinh hoạt của con tôi tháng này, phiền ông chuyển đến dùm." Ông đùa nói: "Thế nào bà lại nhặt được tiền trên đường đó à?" Bà mắc cỡ đỏ mặt nói cảm ơn rồi quay lưng đi. Rồi lại đến một tháng, bà nhọc nhằn vác bao gạo vào nhà bếp. Người phụ trách nhà bếp vừa nhìn gạo xong thì cột chặt lại. Cũng lại là thứ gạo đủ màu sắc. Ông nghĩ có lẽ lần trước do không dặn rõ người này. Ông nhẹ nhàng từng chữ nói với bà: "Bất cứ thứ gạo gì chúng tôi đều nhận, nhưng làm ơn để riêng ra. Cho dù thế nào cũng không được để chung. Như vậy lần sau chúng tôi không thể nào nấu được. Nấu ra thì cơm sẽ bị sượng. Lần sau còn như vậy, tôi sẽ không nhận nữa." Bà hốt hoảng thành khẩn nói: "Thưa ông, gạo nhà tôi đều như vậy cả, phải làm thế nào?" Người phụ trách đùng đùng nói: "Một sào ruộng nhà bà mà có thể trồng được cả trăm giống lúa thế này à? Thật buồn cười." Bị la như thế, bà không dám nói năng gì, lặng lẽ cúi đầu. Người phụ trách cũng làm lơ để bà đi. Đến tháng thứ ba, bà lại vác đến một bao gạo. Vừa nhìn thấy người đàn ông lần trước, trên mặt bà lại hiện lên nụ cười, còn tội hơn cả khóc. Ông ta vừa nhìn thấy bao gạo, bỗng giận dữ và quát lớn: "Tôi nói vậy mà bà vẫn còn cứ như vậy không thay đổi, sao mà ngoan cố? Cũng cái thứ gạo tạp nham này bà xem đi, lần này mang đến thế nào thì mang về như vậy." Hình như bà đã dự đoán trước được điều đó. Bà liền quỳ xuống trước mặt người phụ trách, hai dòng lệ trào ra trên khóe mắt, buồn bã nói: "Tôi nói thật với ông, gạo này là do tôi đi ăn xin đấy." Người đàn ông giật mình, hai mắt tròn xoe, không nói nên lời. Bà ngồi phịch xuống đất, lộ ra đôi chân biến dạng, sưng húp, rơi lệ mà nói: "Tôi bị bệnh phong thấp, đi lại rất khó, không thể làm ruộng được. Con tôi đòi bỏ học giúp tôi, bị tôi đánh nên nó đã trở lại trường học." Bà cầu xin người phụ trách làm thế nào để vừa giấu bà con hàng xóm, lại càng sợ đứa con biết được sẽ tổn thương lòng tự trọng của nó. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, bà đã lén lén cầm cái bao, chấm gậy đi cách thôn khoảng 10 dặm để van xin lòng thương của những người khác. Rồi đợi trời thật tối, bà một mình âm thầm về. Gạo bà xin được đều để chung vào. Tháng kế tiếp, vừa mang gạo đến trường, bà nhìn người phụ trách, chưa kịp nói mà nước mắt lưng tròng. Ông đỡ bà dậy nói: "Thật là người mẹ tốt, tôi sẽ lập tức đi trình với hiệu trưởng để trường miễn học phí cho con bà." Bà vừa nghe xong, hốt hoảng lắc đầu nói: "Đừng, đừng cho con tôi biết, tôi đi xin gạo để nuôi nó đi học, sẽ làm nó tổn thương, và như thế ảnh hưởng đến sự học của nó." Ông hiểu ý bà. "Thì ra bà muốn tôi giấu kín điều này. Được rồi, tôi nhớ." Bà khập khễnh như người què quay lưng đi. Cuối cùng thì hiệu trưởng cũng biết được sự việc, với nét mặt hiền hòa nói: "Vì gia đình bà quá nghèo, trường sẽ miễn học phí và tiền sinh hoạt trong 3 năm. Ba năm sau, đứa con đã thi đậu vào trường đại học. Ngày tốt nghiệp, tiếng trống vang trời, hiệu trưởng đặc biệt chú ý người học sinh có hoàn cảnh khó khăn này và mời cậu ta lên lễ đài. Cậu ta khó chịu nói: "Thi đạt điểm cao có rất nhiều, vì sao bảo em lên lễ đài?" Lại càng làm mọi người ngạc nhiên hơn là trên lễ đài đó, ba hồi trống vang dội. Lúc đó, người phụ trách nhà bếp cầm ba cái bao đựng gạo của người mẹ lên lễ đài và kể lại câu chuyện người mẹ đi xin gạo để nuôi con ăn học. Dưới lễ đài, mọi người im bặt. Hiệu trưởng nhìn ba bao gạo, giọng hùng hồn nói: "Đây là câu chuyện ba cái bao gạo của người mẹ đi xin. Trên đời này, đêm vàng cũng không mua được những hạt gạo này. Sau đây sẽ mời người mẹ vĩ đại đó lên lễ đài." Đứa con trong lòng nghi nghi, nhìn lại phía sau xem, thấy người phụ trách dìu mẹ, từng bước lên lễ đài. Lúc đó, chúng ta không biết đứa con trong lòng nghĩ gì, tin tưởng rằng sẽ làm cho cậu ta rung động, nhưng không hãi hùng lo sợ. Thế là tuồng kịch tình mẫu tử ấm áp trên đời đã diễn ra. Hai mẹ con nhìn nhau từ ánh mắt lấp lánh tình yêu thương của người mẹ, vài sợi tóc trắng bay bay trước trán. Đứa con bước đến trước, ôm chầm lấy mẹ và bật khóc. Trải qua bao nhiêu năm tháng, câu chuyện của mẹ con họ vẫn sáng mãi như trong truyền thuyết.